Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 24, lúc này đã là nửa lần buổi trưa, tháng 8 sắp hết, thời tiết nóng cũng không có lớn như vậy, có thể Lục Nhị Lang cầm tay của nàng, vẫn còn có chút mồ hôi chảy ròng ròng. Nghĩ đến tướng công vội vội vàng vàng đem mình theo nhà chính lôi ra đến. Lúc này lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Bảo Như không khỏi có chút bận tâm. Chờ phòng ốc vừa đóng cửa bên trên. Liền khẩn trương hỏi. Làm sao tướng công? Có phải là xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Bảo Như hiểu lầm. Lục Nhị Lang có chút ngượng ngùng. Hắn tựa hồ biểu hiện quá gấp. Sắc. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Khụ khụ, Lục Nhị Lang ánh mắt phiêu hốt một chút. Trở lại quay đầu nhìn về phía Bảo Như lúc, liền đã khôi phục chững chạc đàng hoàng khuôn mặt. Nghiêm túc nói, Bảo Như, ngươi còn nhớ rõ ta tối hôm qua đã nói với ngươi sao? Tối hôm qua, Bảo Như nghiêm túc nghĩ một hồi. Tối hôm qua tướng công nói xong nói nhiều đâu, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, chạm tới Lục Nhị Lang sáng lấp lánh ánh mắt lúc, Bảo Như trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên liền nhớ lại Lục Nhị Lang đưa lỗ tai nói cho nàng biết, làm sao sinh búp bê, nghĩ đến những cái kia xấu hổ sự tình, Bảo Như hai má chậm rãi hồng, kỳ quái nghiêng người sang. Đã không dám nhìn thẳng Lục Nhị Lang, cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn câu này cha hỏi. Ánh mắt lại nhịn không được hướng Lục Nhị Lang trên mặt nghiêng mắt nhìn. Lại phát hiện hắn sắc mặt 10 phần đứng đắn, hồn nhiên không giống bình thường trêu chọc nàng lúc cái chủng loại kia biểu lộ. Thật giống như đang nói một chuyện rất nghiêm trọng giống như... Bảo Như lông mày nhẹ trao lại, bắt đầu xoắn suýt, nàng những ngày này đi theo tướng công, giống như thật sự là học cái xấu, vừa mới, có phải là nàng hiểu sai, càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Bảo Như liền mặt đỏ cúi đầu, cái đầu nhỏ lay động, không dám nói thật, tướng công nói nhiều như vậy, Bảo Như cũng không biết ngươi nói là câu nào, thanh âm nhẹ nhàng, càng ngày càng thấp, còn mang theo chút thanh âm rung động. Lục Nhị Lang khóe miệng nhếch lên tới, chỉ nhìn Bảo Như gương mặt xinh đẹp hồng thấu bộ dáng. Liền biết nàng đây là nói láo, chỗ nào là nghĩ không ra, rõ ràng là không có ý tứ thừa nhận, bộ dáng như vậy. Để hắn nhịn không được lại nghĩ đùa giỡn, liền nhíu mày, yếu ớt thán tin tức, Bảo Như căng thẳng trong lòng, vụng trộm nhìn một chút Lục Nhị Lang, nghĩ thầm, chẳng lẽ tướng công phát hiện à nha, nghĩ như vậy, Bảo Như cúi đầu nhìn xem mình tay, hai cây dưới ngón trỏ ý thức đúng đúng, nàng cắn cắn môi, có lòng muốn nói chuyện. Nhưng nhớ tới cái kia chợt lóe lên suy nghĩ, liền xấu hổ lời gì cũng nói không ra. Lục Nhị Lang làm bộ thán xong khí, thấy Bảo Như như vậy co quắp, lôi kéo tay của nàng ngồi ở mép giường, nói, Bảo Như, vợ chồng đôn luôn trọng yếu như vậy chuyện, ngươi sẽ không cũng coi như, thế mà còn cho quên, ai? Xem ra vi phu cái kia hai bản sách thật không có bạch mua. Quả thật phải thật tốt dạy dỗ ngươi, Bảo Như thẹn thùng cùng không được tự nhiên. Theo câu nói này biến mất cách ăn mặc, nàng uốn éo thân thể, quyết định không muốn xem hắn. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng mình học cái xấu đâu. Nguyên lai nàng vừa mới không có nghĩ sai, tướng công vẫn là như vậy không đứng đắn. Ngươi lại gạt người, Bảo Như nói, nàng mặc dù hiểu được ít, nhưng cũng minh bạch, sinh búp bê sự tình, đều là muốn ban đêm mới làm, cái này còn giữa ban ngày, tướng công thế mà, đại lừa gạt, lại nghĩ khi dễ nàng kém kiến thức, làm sao lừa ngươi à nha, Lục nhị lang cười khẽ, theo bên cạnh ôm lấy Bảo Như, đầu nhẹ nhàng đặt ở bả vai nàng bên trên, cố ý đối Bảo Như lỗ tai thấp giọng nói chuyện. Nương tử, nói cho tướng công có được hay không? Nóng một chút khí tức vọt thẳng tiến Bảo Như trong lỗ tai. Toàn bộ lỗ tai đều tê tê dại dại. Bảo Như nhịn không được đánh cái run rẩy. Loại cảm giác kỳ quái này lại tới. Lục nhị lang gặp nàng như vậy mẫn cảm, ánh mắt âm thầm, lại muốn lên đi liếm vành tai. Bảo Như đuổi tại hắn đích thân lên trước khi đi đẩy hắn ra đầu. Xấu hổ nói, ngươi không cho phép hôn lại, tối hôm qua trận kia thân mật ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu là chỉ có vợ chồng hai cái cũng coi như, nàng mặc dù không được tự nhiên, nhưng hôn cũng liền hôn. Có thể lúc này vẫn là giữa ban ngày, vạn nhất một hồi người trong nhà tiến đến gặp được, cái kia nàng còn muốn hay không gặp người. Vừa nghĩ như thế, Bảo Như cắn cắn môi, ủy khuất ba ba nhìn hắn. Rõ ràng là tú tài lang, có thể nàng luôn cảm thấy tướng công càng lúc càng giống cái câu hồn mà yêu tinh. Câu hồn yêu tinh cũng không có khó xử nàng. Khẽ cười một tiếng, nói, tốt, ta không hôn. Vậy ngươi nói một chút, có theo hay không tướng công học? Bảo Như nhìn xem Lục nhị lang, do dự một chút, vẫn gật đầu. Nếu là không học, tướng công như vậy vô lại, khẳng định sẽ còn quấn lấy nàng, không biết sẽ làm thứ gì. Mà lại, nàng cái này làm nương tử, trước kia không biết cũng liền a. Hiện tại ý thức được sai lầm của mình, tướng công không chỉ có không chê mình hiểu được ít, còn đuổi theo dạy mình. Mặc dù hắn không đứng đắn vô cùng, nhưng mình nếu là còn không học, cái kia cũng quá không xứng chức. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng liền buông lỏng, nhỏ giọng đưa yêu cầu nói, tướng công, ngươi dạy ta có thể, nhưng là ngươi không thể. Không thể. Lục nhị lang nhíu nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, Bảo Như thế mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Bất quá mắt thấy đầu nàng đều muốn chôn đến ngực đi, nhấc cũng không chịu nâng lên, rõ ràng là thẹn thùng xấu, liền cười cười, biết mà còn hỏi, không thể cái gì? Bảo Như cắn cắn môi, thanh âm nhỏ như muội vo ve, một hồi lâu mới nói, không thể, không thể động thủ động cước. Nói xong, nàng lại ngẩng đầu u oán nhìn Lục nhị lang một chút. Lục nhị lang sờ mũi một cái, giật mình nhớ tới, tràng cảnh này tựa hồ rất quen thuộc. Hai người ở chung đêm thứ nhất thời điểm, hắn liền nói với Bảo Như qua, tuyệt đối sẽ không động nàng, chỉ là về sau nhịn không được, vẫn là hung hăng hôn nàng. Nhớ lại chuyện đêm đó, hắn hầu kết động động, trả đũa nói, ta xưa nay không gạt người, trước đó lần kia cũng không có lừa ngươi, rõ ràng chỉ là hôn hôn, là chính ngươi không hiểu, nghĩ lầm ta là đối ngươi thế nào, cho nên nói a, vẫn là phải thật tốt học, không phải náo ra trò cười kiểu này đến, nhiều mất mặt ta. Ta là tướng công của ngươi, tự nhiên không biết cười lời nói ngươi, nhưng nếu là nương hoặc nhạc mậu biết, ngươi thế mà ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Chậc chậc, nghĩ tới hôn liền mang thai câu nói này, Lục nhị lang liền buồn cười, Bảo Như vừa thẹn lại giận, tức giận đến nện hắn cánh tay. Lục nhị lang bỏ mặc nàng chùy mấy lần, mới nắm lấy nàng nắm tay nhỏ, làm bộ giúp nàng thổi hơi giảm đau, lại tại phía trên lưu lại cái mấy cái hôn, mới cười nói, tiểu nha đầu thật là lớn tính tình, ngươi nếu không phục khí, một hồi thật tốt học, về sau lại đến trò cười ta liền tốt. Bảo Như không có nhận miệng, nhưng nhìn qua Lục nhị lang ánh mắt lại có chút nhỏ ngạo kiều. rõ ràng là cảm thấy mình biết tương đối lợi hại chút. Lục nhị lang trong lòng vui, hắn ngược lại là ước gì Bảo Như học tốt hơn chính mình. Ân, đứng đắn nghĩ, làm dịu thật nhỏ thê tử. Lục nhị lang cũng không trì hoãn, trực tiếp đem hai bản sách lấy ra, sau đó phóng tới trên mặt bàn, mà vừa mới còn hùng tâm tráng trí Bảo Như, ngồi ở bên bàn về sau, chỉ là liếc một chút phong bì cắn câu cuốn ở một khối một nam một nữ hình tượng, liền lập tức a một tiếng, kinh ngạc không được, sau đó che mặt một lần nữa chạy về đến bên giường. Trời ạ, nàng nhìn thấy cái gì nha? Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ đồ, làm sao cùng yêu tinh đánh nhau giống như, nhìn xem cũng làm người ta nóng mặt. Lục nhị lang đâu chịu bỏ dở nửa chừng, hắn còn muốn ban đêm ăn thịt đâu. Đem thư triển mở về sau, liền cười nói, đồ hèn nhát, là ai nói muốn so ta học tốt? Bảo Như lúc này căn bản không để ý tới phép khích tướng, trực tiếp dúi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra cái mông nhỏ đi ra, giả vờ như không nghe thấy hắn. Này nha, rõ ràng tối hôm qua nghe tướng công lúc nói, liền đã rất cảm thấy khó xử. Ai biết những cái kia bức họa thế mà, còn muốn xấu hổ gấp trăm lần. Dù sao, nàng không cần học. Lục nhị lang thật lâu nghe không được động tĩnh, thấy tiểu thê tử chôn ở trong chăn không nhúc nhích giả chết, nhẹ giọng cười cười, cũng không cầm sách, đi đến bên giường đứng xuống, đối chỉ lên trời mân mê tới cái mông nhỏ đập hai lần. Bảo Như bị đập thân thể run lên, nhẹ nhàng hừ kêu một tiếng, vội vàng nghiêng người nằm xuống, đầu tiếp tục chôn ở trong chăn. Người cũng chắp tay, càng thêm hướng giữa giường chếch đi. Chỉ tiếc, không chờ nàng tìm tới cái càng thêm an toàn địa phương, liền bị lục nhị lang một thanh ôm. An toàn ẩn thân giường không, đầu dựa vào địa phương biến thành lục nhị lang lồng ngực. Đừng xấu hổ, có được hay không? Gặp nàng dùng ngoan ngoãn nắm cả cổ của mình, đầu lại không ngừng hướng mình trong lồng ngực chôn. Lục nhị lang cười vui vẻ trong ngực kiều thê, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép chấm chấm, tướng công thật tốt dạy ngươi. Nói cho hết lời, liền ôm Bảo Như một lần nữa trở lại bên cạnh bàn, cũng không thả nàng xuống tới, trực tiếp liền ôm người tư thế lật ra trang sách. Bảo Như xấu hổ không được. Hết lần này tới lần khác lục nhị lang còn nghiêm trang đọc. Trên mặt nàng đỏ rừng rực, nhìn một chút phía trên bức họa, liền hướng lục nhị lang trong ngực trên chôn một lần. Vừa thẹn lại kiều, lục nhị lang yêu không được. Lại thêm những cái kia bức họa kích thích, liên đới lấy thân thể cũng lên phản ứng. Đây là lần thứ hai. Bảo Như rõ ràng như thế cảm nhận được dưới mông căng cứng cảm giác. Lần này lại không vờ ngớ ngẩn, nhìn qua cái gọi là bảo điển, Bảo Như minh bạch như vậy một đoàn đại biểu cho cái gì. Nàng trong đầu kêu loạn, nháy mắt nghĩ tới vẫn là đêm tân hôn lần kia. Trách không được chính mình nói lời kia về sau, Tề thị cùng Lý thị nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Nguyên lai là chuyện như vậy nha. Này nha, xấu hổ chết người. Hai người quả nhiên nghiêm túc học tập nửa lần buổi trưa, lại mở cửa đi ra thời điểm, Bảo Như mặt liền đã hồng thấu. Nàng dùng nước lạnh tắm một cái mặt, lại tại trong viện đứng một lúc, bị gió mát thổi, cảm giác trên mặt nhiệt ý tán, mới quay người tiến nhà bếp. Lúc ăn cơm tối, Bảo Như mặc dù khôi phục bình thường, nhưng lại không dám cùng lục nhị lang đối mặt. Vừa chạm đến ánh mắt của hắn, liền không nhịn được nhớ tới buổi chiều nhìn thấy đồ vật. Nàng thẹn thùng cúi đầu, hận không thể trực tiếp vùi vào trong chén, sợ bị người nhà nhìn ra mánh khóe. biết hai người buổi chiều làm chuyện xấu xa gì. Tề thị nhìn xem hai người, mắt đi mày lại bộ dáng. Đã là hiểu lầm mà ni thanh niên mà. Nàng hiểu được, nghĩ đến sang năm khả năng lại muốn ôm cháu trai. Tề thị liền vui vẻ, cũng không quấy rầy tiểu phu thê. Quay đầu tiếp tục nói với Lục Đại Lang chuyện, ngoặc kép chấm chấm, không đến nạn đói năm. Người bình thường cái kia bỏ được bán ruộng đồng. May mà cách cây bừa vụ xuân còn sớm, cũng không vội tại cái này một lát. Đại Lang a, ngươi cũng không cần gấp, chậm rãi tìm chính là. Lục Đại Lang đáp một tiếng, đem nghe được mấy chỗ ruộng đồng tin tức cùng Tề thị tinh tế nói. Nếu là thường ngày, Bảo Như khẳng định phải cẩn thận nghe, nhưng lúc này lại có chút không yên lòng. Chủ yếu là tướng công nói ban đêm muốn chiếu vào trong sách nội dung thật tốt thử một chút. Nghĩ đến hai người muốn làm những cái kia bức họa bên trong cảm thấy khó xử chuyện, Bảo Như liền không nhịn được nóng mặt. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lục Nhị Lang đưa tay qua đến nắm chặt tay của nàng. Bảo Như kiếm kiếm không có tránh ra, Lục Nhị Lang cũng không có làm khác, chính là trần ân tính vỗ vỗ tay của nàng. Kỳ thật hắn đã có chút hối hận, biết rất rõ ràng Bảo Như ra mặt mỏng, liền không nên lúc chiều liền cho nàng nhìn những cái kia. Hẳn là đợi đến buổi tối, mặc dù hắn rất thích xem Bảo Như thẹn thùng bộ dáng, nhưng cũng giới hạn về tư phía. Bây giờ ngay trước toàn gia trước mặt, hại Bảo Như ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Nhị Lang đều cảm thấy mình quá phận. Bất quá, loại này hối hận tiếp tục thời gian cũng không dài. Chờ kết thúc cơm tối, hai người lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, liền hoàn toàn biến mất. Lục Nhị Lang nhìn xem ngồi ở trên giường, không dám ngẩng đầu nhìn thê tử của hắn. Thực chất bên trong mãnh liệt nhiệt huyết sôi trào lên, sói ánh mắt bắn ra ở trên người nàng, hận không thể lập tức đem người hủy đi ăn vào bụng. Cũng may, hắn còn nhớ rõ hai người đều là lần đầu, sợ hù đến nàng, liền cố gắng để cho mình giống như thường ngày, thậm chí càng nhu hòa một chút. Bảo Như, hắn đi qua, tại Bảo Như bên cạnh ngồi xuống, nâng lên mặt của nàng, gặp nàng xấu hổ nhắm mắt lại, lông mi lại rung động nhẹ nhẹ, nhịn không được cười cười. Tại nàng trên mí mắt in dấu xuống một nụ hôn, lông mi rung động lợi hại hơn. Lục Nhị Lang trong lòng mềm mềm, nói, Bảo Như, mở mắt nhìn xem ta, rõ ràng xấu hổ muốn mạng, cũng sợ hãi muốn chết. Hết lần này tới lần khác đối với mình nói yêu cầu, nhưng căn bản không có cự tuyệt. Dạng này thê tử, để hắn giờ phút này cũng không biết nên như thế nào hạ thủ, luôn cảm giác mình là cầm thú à. Bảo Như nghe được hắn do dự một chút, vẫn là mở mắt ra, lập tức liền đối đầu Lục Nhị Lang sáng lấp lánh con mắt. Tướng công, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, ngươi có phải hay không muốn đối ta làm cái gì à nha? Câu nói này kẹt tại trong cổ họng, Bảo Như hỏi ra. Lục Nhị Lang phá phá mũi của nàng, cười nói, ngủ. Bảo Như, ngoặc kép chấm hỏi, nàng trương há miệng, mắt thấy Lục Nhị Lang xoay người đi thổi trên bàn đèn lớn. Không biết thế nào, rõ ràng nên buông lỏng một hơi, dù sao loại chuyện đó nhớ tới liền cảm thấy khó xử vô cùng. Có thể tướng công rõ ràng đã nói xong lúc này nhưng lại đột nhiên không làm, nàng liền trong lòng kỳ quái lại thất lạc. Nha, Bảo Như đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đi thu thập giường chiếu. Cả phòng chỉ để lại trên tủ đầu giường một chiếc nhỏ ngọn đèn. Lục Nhị Lang dập tắt đèn lớn, cầm hai cây nến đỏ đi tới thời điểm, Bảo Như đã trút bỏ áo ngoài, leo đến bên trong ổ chăn nằm xong. Lúc này chính đối màn ngẩn người, cũng không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì. Thẳng đến Lục Nhị Lang điểm lên nến đỏ, thổi tắt cái kia ngọn nhỏ ngọn đèn, bảo như mới ý thức tới hắn đang làm cái gì. Nàng vội vàng đứng lên, nhìn xem tủ đầu giường một trái một phải hai cây nến đỏ. Nến đỏ bên trên còn giữ thật to chữ hỷ. Nàng hơi kinh ngạc, sau đó liền minh bạch Lục Nhị Lang phải làm những gì. Nàng một lần nữa nằm xong, một mực đem chăn mền che đến trên mặt, uốn lên con mắt mỉm cười nhìn xem Lục Nhị Lang. Vừa mới cái kia tia khó chịu cùng không xác định không, lúc này chỉ còn lại ngọt ngào. Mà Lục Nhị Lang cũng xác thực như nàng suy nghĩ, cố định lại nến đỏ về sau, nhân tiện nói, chúng ta đem động phòng hoa trúc, có chút đơn sơ, bảo như cũng đừng ghét bỏ, về sau có cơ hội, vẫn là đến tiếp tế nương tử một cái. Dù sao trước đó gả cho mình thời điểm, nghe nói bái đường đều là dùng gà trống lớn, mặc dù là lệ cũ, nhưng Lục Nhị Lang vẫn cảm thấy nương tử nàng được ủy khuất. Nhưng hôm nay điều kiện nhận hạn chế, nương cùng đại ca một nhà đều ở đây, nếu là hắn gióng trống khua chiêng, cũng không thông báo, sẽ không cho bảo như gây phiền toái. Nàng ngốc như vậy hồ hồ, Lục Nhị Lang cũng không nhận tâm nhìn nàng được ủy khuất. Bảo như đem chăn mền kéo cao hơn chút, trong lòng lại ngọt lịm, nhỏ giọng nói, không chê, không có chút nào ghét bỏ. Nói xong, liền lấy chăn mền hoàn toàn che lại mặt. Hì hì, Lục Nhị Lang vui, càng phát giác nhà mình thê tử ngây ngốc ngốc ngốc. Hắn cười cười, theo sát lấy bò lên giường, chen vào bảo như ẩu chăn. Ân, ban ngày giáo ban đêm thực tiễn, bảo như không học được, hắn liền kiên quyết không bỏ qua. Lục Nhị Lang cảm thấy mình thật là nhất phụ trách phu tử. Hai giường chăn mền, hắn lại cứng rắn muốn chen tại một chỗ, có thể nghĩ có bao nhiêu chen. Thêm nữa hắn vừa lên đến liền ôm chặt lấy mình, trong chăn không khí rất nhanh liền khô nóng. Bảo như cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đẩy đẩy hắn, lại không thôi động, đẩy người cánh tay liền càng thêm mềm mịn. Tướng công, người mau đi ra, bảo như thanh âm nũng nịu, mềm giống như là nước, ngươi đừng ở chỗ này, nóng quá nha, trời mặc dù lạnh chút, tốt xấu vẫn là ngày mùa hè cái đuôi. Như thế ôm ở cùng một chỗ khẽ động, hai người trên thân đều ra một tầng mồ hôi. Nóng, Lục Nhị Lang vẩy một cái lông mày, tay hướng nàng trên đai lưng duỗi, nói, cởi quần áo liền không nóng. Đến, tướng công giúp ngươi, bảo như ngăn lại không chịu. Này nha, ngươi, Lục Nhị Lang bất động, nghiêng người sát bên nàng ngủ, bắt đầu giả bộ đáng thương. Bảo như, ngươi quên buổi chiều đáp ứng cái gì, ta tướng công liền muốn nhìn xem. Bất động giằng co một chút, bảo như đỏ mặt, bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên là quần áo trong, lại là màu hồng cánh sen sắc tiểu y, hai tầng cởi về sau, liền chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất một tầng bụng, túi, màu đỏ bụng, túi. Chỗ ngực thêu lên nguyên ương nghịch nước đồ án, một mực bao lấy căng phồng hai đoàn, ngoại bộ lại lộ ra mảng lớn oánh nhuộn làn da, chân châu đồng dạng tinh tế. Tại đầu giường nến đỏ chiếu rọi, phẳng phất phát ra ánh sáng đồng dạng, Lục Nhị Lang hầu kết động động, hoàn toàn quên mình mới vừa nói qua, trực tiếp đưa tay tới. Bảo như ủy khuất ba ba nhìn xem cặp kia đưa qua tới tạc tay. Tướng công lại lừa gạt mình. Nhưng mà, không chờ nàng né tránh, Lục Nhị Lang trực tiếp thẳng bao lại cái kia hai đoàn, còn nhẹ xoay nhẹ bóp hai lần. Bảo như a một tiếng, thân thể nhịn không được lại rung động rung động. loại kia cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Tê tê dại dại, mặt của nàng càng đỏ. Nghĩ đẩy hắn, tay lại giống không phải là của mình đồng dạng. Mềm nhũn, căn bản không nhấc lên nổi. Tướng công, Bảo Như, ngươi nơi này làm sao phình lên? Cùng ta không giống, Lục Nhị Lang biết rõ còn cố hỏi. Ngươi có phải hay không vụng trộm giấu màn thầu? Không có giấu màn thầu, rõ ràng vốn là mọc ra. Bảo Như con mắt tràn đầy thủy quang. Tốt ủy khuất, tướng công không chỉ có không tuân thủ hứa hẹn, còn oan uổng chính mình. Ta không tin, Lục Nhị Lang nói. Chịu đựng chột dạ cùng đỏ mặt, rung động tay đi giải nàng cái yếm. Trên mặt còn chững chạc đàng hoàng. Rõ ràng ta liền không có giải. Ngươi gạt người, nói chuyện, dây đỏ đã bị hắn cởi ra. Ngọc bạch hai cái màn thầu cũng lộ ra, phấn phấn nhỏ nhọn, vừa mới bại lộ trong không khí, còn nhẹ rung động hai lần. Lục Nhị Lang cảm thấy mình sợ là không được, cái mũi bốc hỏa, lại nhìn tiếp, chỉ sợ muốn chảy máu mũi. Ngẫm lại, hắn đưa tay khoác lên đi, tả hữu bàn tay đều nằm ở một con, trùng điệp pop. Toi công thịt liền từ khe hở bên trong lộ ra, giống như là khi còn bé trộm chơi mì vắt lúc cảm giác mềm nhũn, không, so mì vắt muốn mềm nhiều. Trên tay sức lực nhịn không được liền lớn, Bảo Như đều nhanh muốn khóc, giọng dịu dàng nói, tướng công, ta đau, ngươi đừng nặn có được hay không, ngay cả mình cũng không dám đụng vào địa phương. Lại bị tướng công đại lực bóp, Bảo Như vừa thẹn lại ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp, không bóp, không bóp. Lục Nhị Lang cũng là lần đầu, nhìn Bảo Như trên mặt thống khổ, vội vàng rút về tay, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Rõ ràng trên sách nói, lúc này phụ nhân nên rất vui thích, chẳng lẽ lần đầu nguyên nhân còn là hắn thủ pháp không đúng. Vừa nghĩ như thế, liền vừa khẩn trương, dụ dỗ nói, ta không bóp, ngươi đừng khóc a. Hắn dạng này một hống, Bảo Như ngược lại càng ủy khuất, nguyên bản không có đến rơi xuống nước mắt, đổ rào rào bắt đầu rơi đi xuống. Lục Nhị Lang hoảng hốt thần, quỷ thần xui khiến cúi đầu xuống, hướng cái kia hai cái nhọn bên trên thổi một chút, liền như là thường ngày nàng nũng nịu đánh hắn về sau, Lục Nhị Lang giúp nàng thổi tay ngưng đau là giống nhau. Ai ngờ, vừa thổi hai cái, Bảo Như lại nhẹ nhàng anh, ninh một tiếng, Lục Nhị Lang ngoặc kép chấm chấm, giống như phát hiện mới cách chơi, ánh mắt hắn sáng lên, đứt quãng tiếp tục thổi. Thổi thổi, mặt liền đụng lên đi, như là hôn nàng giống môi, tại cái kia nhọn bên trên khẽ cắn một chút, Bảo Như anh, ninh âm thanh càng lớn chút, Lục Nhị Lang liền yên tâm, nhẹ nhàng gặm cắn, thấy mặt nàng bên trên dần dần mê say, cả người cũng như rơi vào trong đám mây mù, một hồi lâu mới buông ra, nói giọng khàn khàn, nương tử. Không phải màn thầu, là quả đào, ngọt so quả đào ngọt nhiều. Bảo Như lúc này đã nói không ra lời, cảm giác xa lạ đánh lên đến. Nàng cảm thấy thân thể kỳ kỳ quái quái, rõ ràng nghĩ đẩy hắn ra. Như vậy xấu hổ địa phương, có thể hết lần này tới lần khác tay lại mềm nhũn nhất không được. Mà liền tại nàng sững sờ sợ run thời điểm, Lục Nhị Lang đã rút đi áo, lộ ra màu mật ong lồng ngực tới. Hắn tuy là người đọc sách, mà lại bệnh nặng nhỏ tai không từng đứt đoạn, vừa vặn đo lại hết sức cao lớn. Lúc này cởi quần áo, lộ ra trần trùng trục lưng đến, vai rộng mông nhỏ, dù không có túi cơ bắp, nửa người trên lại hết sức cường tráng. Bảo Như chỉ nhìn một chút liền ngượng ngùng che mặt. Lục Nhị Lang nhẹ nhàng cười cười, quả thực là kéo xuống tay của nàng, được không? E Lệ ở trước mặt nàng ngồi xuống, phá phá mũi của nàng cười nói, tướng công nhìn có được hay không? Đồ lưu manh, Bảo Như đưa tay nện hắn, Lục Nhị Lang cũng không có cản, mặc nàng mèo con đồng dạng cào mình, đưa tay đi giải quần của mình, cười nói, ngươi cho ta xem ngươi quả đào, vậy ta cũng cho ngươi xem một chút đại bảo bối. Trải qua chuyện vừa rồi, Bảo Như cũng không tiếp tục tin hắn nói lời. Nghe xong cái gì đại bảo bối, trực giác không phải vật gì tốt. Kiều hừ một tiếng liền muốn quay người. Lục Nhị Lang cái kia tha cho nàng chạy trốn, tay mắt lanh lẹ cởi quần xuống, tại nàng quay người trước đó đem vật kia lộ ra. Xấu quá à, Bảo Như cắn cắn môi, khiếp sợ nhìn một chút, trong đầu hồi tưởng lại buổi chiều nhìn bức họa, đã minh bạch căn này cây gậy là cái gì. Nghĩ đến một hồi muốn, nàng dùng mình một cái, lớn như vậy kích thước, được nhiều đau a. Trong lòng sợ sệt, Lục Nhị Lang cũng không biết tiểu thê tử suy nghĩ cái gì. Hắn cúi đầu nhìn xem mình, rõ ràng không xấu a, chỗ nào xấu? Lục Nhị Lang thấp giọng hỏi một câu, bất chi bất giác che ở trên người nàng, khàn giọng hỏi, còn ghét bỏ ta, ngươi khẳng định so ta xấu. Bảo Như nghe câu này lập tức quên khác, nũng nịu nhẹ nói, ta mới không xấu. Lục Nhị Lang được như ý cười cười, dụ dỗ nói, ta nhưng không tin, nếu không hai ta so một lần. Bảo Như nghe vậy khinh bỉ liếc hắn một cái, một cái giáo lộ chơi nhiều lần như vậy, thật sự cho rằng nàng ngốc a? Tự cho là mình không ngốc, ngốc cô nương cuối cùng vẫn là bị Lục Nhị Lang cho dỗ đến cởi quần ra. Nàng đóng chặt lại con mắt, mặc cho hai chân bị Lục Nhị Lang đẩy ra, nghe hắn càng thêm nóng rực tiếng hít thở, quấn miên thì thơm âm thanh, cùng cái kia như có ánh mắt thật sự. Bảo Như cũng khẩn trương, hai tay không tự kìm hãm được phóng tới hàn khoan hậu trên bờ vai, hai chân cũng không nhịn được hướng bên trong khép lại, lại bị hắn lần nữa đẩy ra, ngón tay cũng sờ lên nhẹ nhàng kích thích, cường độ một chút xíu tăng thêm monster. Bảo Như toàn thân rung động rung động, khống chế không nổi thân, ngâm lên tới, xa lạ xúc cảm, cùng càng thêm trống rỗng thân thể, loại kia tê dại cảm giác càng nặng, nàng muốn gọi lên tiếng đến, yết hầu lại làm câm, thẳng đến cái kia to lớn đồ vật xông tới, mang đến một loại như tê liệt đau đớn, Bảo Như mới khống chế không nổi kêu khóc, không muốn không muốn, ô ô ô, nàng lắc đầu, nước mắt nháy mắt liền xuống đến, đẩy Lục Nhị Lang ra bên ngoài, muốn đem hắn đẩy đi. Cái gì sinh búp bê, nàng không chơi, còn có cái kia đổ ước, nàng thật không nên đáp ứng hắn, hẳn là chơi xấu đến cùng. Bảo Như âu nghẹn ngào nuốt, khóc đến 10 phần thương tâm. Cũng may hai người phòng ngủ tại Tây Sương nhất phía nam, nàng thanh âm lại thấp vừa mềm, không ghé vào cửa sổ bên trên cẩn thận nghe, khẳng định thì sẽ không có người nghe được. Thế nhưng là, mặt kia bên trên vẻ mặt thống khổ, nhưng căn bản không phải đang làm nũng, mà là thật cảm thấy đau đớn. Trong lúc nhất thời, Lục Nhị Lang trong lòng vừa khẩn trương lại hối hận, hắn nhấc nhấc thân thể, muốn đem đồ vật lui ra ngoài, cứ việc kìm nén đến khó chịu, cứ việc cái kia chặt chẽ cảm giác che phủ hắn toàn thân đều xốp giòn. Đó là một loại chưa bao giờ có thư sướng, có thể cùng nương tử so ra, những này liền đều tính không được cái gì. Lục Nhị Lang nghĩ đến, hắn vẫn là kinh nghiệm quá ít, về sau phải hảo hảo nghiên cứu cái kia hai bản sách. Không có đạo lý người khác đều có thể học được, mình lại chỉ có thể để nương tử thống khổ, nhưng căn bản quên, Hai người lớn nhỏ hoàn toàn không xứng đôi, vấn đề liền như là một đầu to lớn mãng xà, cứng rắn muốn tiến vào ngày mùa hè khắp nơi có thể thấy được ve trong động. Chỉ là duỗi một cái đầu đi vào, liền đem bốn phía bùn đất đều phá vỡ, thiên băng địa liệt, đau, là khẳng định phải đau. Lục nhị lang sốt ruột phía dưới, căn bản không kịp nghĩ những thứ này. Hắn vừa lui về sau một chút xíu, Bảo Như liền vừa khóc lấy ôm lấy hắn, không cho hắn đi, ngươi đứng nhúc nhích, đau quá, cây kia đồ hư hỏng, trông nàng thật là khó chịu, lại đau, nhất là hắn khẽ động, cái kia cảm giác đau đớn liền rõ ràng hơn. Lục nhị lang cái chán một tầng dày đặc mồ hôi, Bảo Như đau, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này nghe Bảo Như hô đau, nhưng cũng không lo được mình, chỉ là bối rối phía dưới. Hắn đầu óc nóng lên, liền lại lần nữa đỉnh đi vào. Bảo Như nước mắt rơi như mưa, người này, hắn chính là cố ý. Lục nhị lang vô tội nhìn xem tiểu kiều thê, hắn thật không phải cố ý. Được nhiều cầm thú mới có khả năng ra ép buộc người sự tình a. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào giải thích. Lục nhị lang chỉ có thể cương lấy thân thể, mượn tương liên tư thế, không nhúc nhích nằm sấp phía trên nàng, cúi đầu xuống dày đặc hôn hướng Bảo Như cái trán, con mắt, bờ môi, thấp giọng trần ân nàng. Có lẽ là lục nhị lang trần ân có hiệu quả, cũng có lẽ là chống lâu, Bảo Như dần dần quen thuộc. Chờ lục nhị lang bờ môi hôn đến nàng vành tai thời điểm, Bảo Như lần nữa lên tiếng, chỉ là lần này trong thanh âm nhiễm lên vui thích, không giống trước đó, chỉ có thống khổ. Lục nhị lang cảm thấy, lại nhịn xuống đi, hắn thật muốn biến thành thái giám mơ ni thật khổ a. Nghĩ như vậy, hắn tội nghiệp lên tiếng, Bảo Như, còn khó chịu hơn sao? Bảo Như lúc này đã chậm quá mức mà đến, lúc này mới phát hiện lục nhị lang ra bao nhiêu mồ hôi. Sắc mặt nàng đỏ lên, ngẩng đầu đối đầu hắn mê ly lại dẫn cầu khẩn con mắt, đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn, đối cặp kia môi mỏng hôn đi lên, xem như ngầm đồng ý. Lục nhị lang lúc này mới nhẹ nhàng động, dù sao đã nghẹn lâu như vậy, vẫn là gà tơ, một trận tình, chuyện cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, lục nhị lang liền tước vũ khí đầu hàng, xoay người xuống tới, lục nhị lang ngửa đầu đối màn thở dài, cái này tư vị, lại tiêu, hồn lại khó chịu, hắn thật đúng là, yêu rất a. Bình phục một hồi hô hấp, lục nhị lang quay đầu đi xem Bảo Như, đã thấy nàng đã quay người miễn cưỡng giữa giường bên cạnh, chỉ để lại cái bóng lưng cho mình. Lục nhị lang sờ mũi một cái, chẳng lẽ là vừa vặn thời gian quá ngắn, nàng ghét bỏ mình, suy nghĩ vừa xuất hiện, lục nhị lang chỉ lắc đầu vung đi, Bảo Như cũng không phải người như vậy, mà lại, hắn dù sao lần đầu nha, cũng không ngắn, nghĩ như vậy, lục nhị lang chịu chịu từ từ, con chó què đồng dạng chen đi qua, lồng ngực dính sát sống lưng của nàng, tại cổ nàng bên trên hôn hôn, nhẹ giọng hỏi, làm sao Bảo Như, có phải là chỗ nào khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này, Bảo Như lắc đầu, đầu che tại trong chăn, cũng không nói chuyện. Lục nhị lang hống một hồi, gặp nàng không có phản ứng, càng chột dạ, chỉ cho là làm mình làm bị thương nàng, khuyên dụ dỗ nói, ngươi chờ, ta một hồi liền trở về. Sau đó liền đứng dậy, không lo được một thân mồ hôi, mặc quần áo liền đi ra cửa. Trong phòng liền chỉ còn lại trên giường Bảo Như. Bảo Như lúc này trên thân còn đau, nhất là mảnh đất kia, bị hắn đâm đến đều sưng đỏ, Lúc đầu coi là Lục Nhị Lang sẽ thêm dỗ dành mình. Ai biết hai câu nói xong, hắn liền trực tiếp đi. Lúc này tiểu nương tử, không thể nghi ngờ là mẫn cảm nhất yếu ớt. Bảo Như cũng không ngoại lệ. Nàng lật người đến, hướng cổng phương hướng nhìn một chút, miệng xẹp xẹp, có chút muốn khóc, nhất là nghĩ đến vừa mới hắn làm tiến đến đồ vật. Bảo Như lần nữa nhớ tới mẹ nàng, mới biết được mình lại náo cái lớn hiểu lầm. Mani đầu tiên là bà, đại tổ, lại là mẹ nàng, nàng thực sự là không mặt mũi gặp người. Chính ủy khuất, cửa lại một tiếng gọt kẹt mở. Bảo Như nguyên bản còn miết miệng ủy khuất ba, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lục Nhị Lang cầm trong tay đồ vật. Người lại sửng sốt, thế nào, còn đau không? Bảo Như trinh lăng ngay miệng. Lục Nhị Lang đã bưng chậu gỗ tới, trong chậu đựng nước nóng. Nghĩ đến là hắn vừa mới đốt, đem cái chậu tại đầu giường cất kỹ về sau, hắn liền thấm ướt khăn, cẩn thận vắt khô, tới muốn cho nàng sát bên người. Nghĩ đến vừa mới hiểu lầm tướng công, Bảo Như có chút xấu hổ, cũng không biết vì cái gì, vừa mới chính là đặc biệt ủy khuất, lúc này rõ ràng chính mình tính sai, tựa như cái phạm sai lầm lớn hai tử đồng dạng. Nàng thấp giọng nói, tướng công, ta tự mình tới liền tốt, Lục Nhị Lang đương nhiên sẽ không cho phép. Nương tử cái này dáng vẻ đáng thương, sao có thể để nàng động thủ? Từ trên xuống dưới giúp nàng thanh tẩy một lần, nhìn xem cái kia ngọc bạch trên thân thật sâu dấu vết mờ mờ. Lại đối đầu Bảo Như trong suốt con mắt, Lục Nhị Lang chột dạ không được, càng phát ra cảm thấy mình không bằng cầm thú, cũng liền không ăn đậu hũ tâm tư. Tốc chiến tốc thắng thanh lý xong, cho nàng lau xong dược cao, nhìn xem Bảo Như ngoan ngoãn nằm tại giữa giường bên cạnh, không còn cùng mình bị tức giận, Lục Nhị Lang mới thở vào, mượn còn lại nước đơn giản cho mình thanh tẩy một chút, liền tắt đèn lên giường, ôm Bảo Như nằm ngủ. Nến đỏ lúc sáng lúc tối, chiếu sáng trên giường hai tấm ngủ mặt, lồng bên trên một tầng ánh sáng nhu hòa, làm lớn nửa đêm, trên thân vừa mệt lại đau. Sáng sớm ngày thứ hai, Bảo Như khó được lên muộn, điểm tâm là Lý Thị cùng Lục Hà hai người làm. Bảo Như đứng dậy thời điểm, đồ ăn đều đã chuẩn bị cho tốt, gặp một lần tiểu phu thê theo Tây Sương bên trong đi ra. Tề thị liền vui vẻ chào hỏi người một nhà ăn cơm ni không có bị bà của trách. Có thể tề thị trên mặt cái kia nhưng biểu lộ, cùng nụ cười ý vị thâm trường, lại làm cho Bảo Như nóng mặt vô cùng. Ăn điểm tâm thời điểm, bùi đầu đến so tối hôm qua còn thấp, từng ngụm nuốt cơm ăn, cũng không nói chuyện, tay lại tại phía dưới vụng trộm ngả vào Lục Nhị Lang trên đùi, nhéo hắn một thanh, đều do người xấu này. Lục Nhị Lang bị vặn, người lại cười như cái tên ngốc, trên tay cũng không ngừng hướng Bảo Như trong chén gắp thức ăn, không có nửa điểm bình thường khôn khéo dạng. Trong phòng người, trừ hai đứa bé bên ngoài, nhìn thấy hai người một cái xấu hổ một cái cười khác thường bộ dáng, lại thêm Bảo Như kỳ quái tư thế đi, đâu còn không hiểu phát sinh thập, trừ Lục Đại Lang làm anh chồng không có ý tứ, chỉ lo vùi đầu ăn cơm bên ngoài, mấy cái nữ quyến tất cả đều là buồn cười, nhất là Tề thị, càng là cười không ngậm mồm vào được. Hai cái này hảo hài tử, xem như viên phòng, chờ ăn xong điểm tâm, thấy Bảo Như muốn đứng dậy làm công việc, Tề thị cười giữ chặt tay của nàng, nói, hảo hài tử, ngươi không cần bận bịu, giao cho ngươi đại tổ cùng tỷ tỷ liền thành, ngươi a, trở về thật tốt nghỉ ngơi đi. Bảo Như mặt đều hồng thấu, nương, ta đi đi, thật tốt nghỉ ngơi. Tề thị từ ái vỗ vỗ tay của nàng. Không có cách, Bảo Như nhìn Lục Nhị Lang một chút, chỉ có thể về trước Tây Sương đi. Trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người. Tề thị dặn dò Lục Nhị Lang vài câu, muốn hắn những ngày này kiềm chế một chút. Mắt thấy nhi tử cũng bị chính mình nói sờ lấy cái mũi không có ý tứ. Vỗ vỗ vai của hắn, vui tươi hớn hở cũng thả hắn trở về. Trở lại trong phòng, liền gặp Bảo Như ngay tại đổi đệm chăn. Lục Nhị Lang vội tiếp tới, nói, không phải để ngươi nghỉ ngơi nha. Làm sao còn tại bận rộn? Bảo Như không có trả lời, lại quay đầu nguýt hắn một cái. Lục Nhị Lang có chút không nghĩ ra, thế nào lại chừng mình đâu. Chờ cúi đầu nhìn thấy trên giường đơn hồng đỏ trắng bạch ấn ký lúc, mới cuối cùng là biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dù là da mặt dày như hắn, nhớ tới tối hôm qua mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ, cũng là nhịn không được nóng mặt. Hết chương.